Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, trang B khúc nhạc dạo. Hạng Lôi sững sờ, trên mặt chế giễu chậm rãi biến mất, ánh mắt hướng Lâm Thư Kiệt sau lưng nhìn một chút. Hồ Nghi nói, ngươi có phải hay không tại khung ta? Ha ha, Lâm Thư Kiệt cười lạnh nói. Ngươi hoặc là đem ta ngăn ở nơi này, sau đó đợi chút nữa cùng chết, hoặc là nhanh lên rời đi phiến khu vực này đi bơ nổ phòng tuyến. Hạng Lôi trầm mặc không nói, ánh mắt không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, trong lòng còn có chút chần chờ, nhưng càng nhiều hơn chính là tin tưởng. Cùng là Giáng Lâm người, thực lực so học viên khác đều mạnh hơn. Lâm Thư Kiệt vừa rồi đào mệnh mình là để ở trong mắt. Tuyệt không phải là vì lừa gạt mình mà cố ý trang. Như vậy liền có thể khẳng định, đằng sau khẳng định có một cái này nhân loại Giáng Lâm người xa không phải là đối thủ ác mộng. Sinh vật đang đuổi giết. Vài giây sau hắn mở miệng hỏi, có thể nói cho ta đến cùng là cái gì sao? Lâm Thư Kiệt không có ẩn tàng, nói thẳng. Đằng Bình ngươi biết a? Hạng Lôi gật đầu, hắn tiếp tục nói, hắn là mộng yểm thế giới Giáng Lâm người. Hạng Lôi sắc mặt thay đổi, hắn chẳng biết tại sao, thực lực đột nhiên tăng vọt không chỉ 10 lần, ta cùng Nhiếp Viễn mấy cái năm người cùng một chỗ, kém chút ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát tới. Hạng Lôi trầm mặc mấy giây, không nói hai lời xoay người rời đi. Lâm Thư Kiệt lập tức đuổi theo kịp, nhưng cách xa nhau có mười mấy mét, trầm giọng nói, hiện tại Lâm Thư Kiệt uy hiếp quá lớn, chúng ta bây giờ không thể nội đấu, chờ trở lại bơ nồ phòng tuyến đem việc này cáo chi đề thi trung bộ chỉ huy. Tự có cao thủ tới đối phó hắn, đồng thời cái khác trường thi còn có đồng bạn của bọn nó. Việc này cũng muốn cảnh cáo bộ chỉ huy. Hạng Lôi không có trả lời, nhưng cũng không có phản đối, xem như ngầm thừa nhận. Hai người ăn ý tách ra xa mười mấy mét vùi đầu lao nhanh. Nhưng bọn hắn không có đi bao xa, liền nhìn thấy phía trước vài trăm mét bên ngoài dưới mặt đất chui ra một đầu giống con giun đồng. Dạng xúc tu, mấy chục mét đỉnh mọc ra một cái giống rắn đồng dạng nhưng phá lệ khó coi đầu. Phía trên mọc ra 10 cái máu con người màu đỏ bốn phía quan sát. Cũng may hai người phản ứng nhanh trước tiên giấu ở một mảnh thật dày bụi cỏ về sau. Kia quan sát xúc tu chuyển vài vòng, chậm rãi lùi về dưới mặt đất. Hai người lại đợi gần nửa phút, mới một mặt khó coi đứng người lên. Vài giây sau đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy phía sau bọn họ vài trăm mét bên ngoài chính đứng sừng sững lấy một cây quan sát xúc tu. 10 cái con mắt đồng thời nhìn bọn hắn chằm chằm. Thảo, chạy mau. Hai người giống lửa thiêu mông đồng dạng nhảy lên. Trốn bán sống bán chết. Người quan sát xúc tu cũng không có truy bọn hắn. Chỉ là nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn hắn. 10 cái chán phóng huyết quang con người theo động tác của bọn hắn mà di động. Một mảnh to lớn phế tích, hai cái thân ảnh vọt vào phế tích bên trong một tòa phá toái trong tiểu lâu. Mấy quyền đem núp ở bên trong hai cái sinh vật biến dị giết chết. Lâm Thư Kiệt cùng Hạng Lôi các chạm một phương góc tường đối mặt. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Mười mấy giây sau hai người hô hấp nhỏ dần, nhưng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đồng thời vọt tới rách dưới cửa sổ, nhìn thấy cách đó không xa không biết lúc nào lại chui ra một đầu người quan sát xúc tu. Hơn 10 đạo hồng quang chính chiếu hướng bọn hắn. Thảo, làm hắn, hai người sợ gấp mà giận, châm miệng một lời phá tan đoạn viên như đạn pháo đồng dạng phóng tới người quan sát xúc tu. Một mực lộ ra được nụ cười giữ tợn người quan sát xúc tu thấy cảnh này sắc mặt biến hóa. Bắt đầu cấp tốc co vào về dưới mặt đất, nhưng nén giận xông ra hai người tốc độ quá nhanh, xúc tu mới co lại không đến 1/3 liền đã vọt tới. Hạng Lôi hai tay đột nhiên nở lớn mấy vòng, ẩn chứa đầy ngập lửa giận, quyền chùy hung hăng nện ở xúc tu ở giữa. Mảng lớn huyết nhục bay tán loạn báo tố bọn hắn một thân. Không sai biệt lắm thân người thô xúc tu bị sinh sinh đập mất một lỗ hổng. Một giây sau Lâm Thư Kiệt một quyền nện ở xúc tu một bên khác. Không kém hơn Hạc Lôi lực lượng bộc phát, tại chỗ đem xúc tu đánh gãy. Xúc tu phát ra một tiếng bén nhọn gào rít, nửa đoạn dưới phun đậm đặc dịch nhờn lùi về dưới mặt đất. Nửa khúc trên gãy chi đang điên cuồng nhảy lên cũng nghĩ lùi về dưới mặt đất. Nhưng bị Hạc Lôi xông lên liền là một quyền đem mọc ra mười mấy con mắt đầu nện đến vỡ nát. Diệt đi người quan sát xúc tu, bị đuổi mấy ngày lửa giận mới phát tiết một chút. Hai người không có làm dừng lại trực tiếp đào tàu. Không qua một phút, nguyên lai xúc tu chui ra vị trí mặt đất chắp lên. Chui ra một đầu đường kính vượt qua 2 mét to lớn xúc tu. Vượt qua 200 mét cao kinh khủng xúc tu đỉnh tầng tầng mở ra như hoa cúc nở rộ lộ ra từng vòng. Từng vòng răng nhọn, phát ra từng tiếng nhiếp nhân tâm phách tiếng kêu. Sau một tiếng, hai người tới một đầu nửa khô cạn bờ sông. Không sâu trong nước sông không ngừng có to lớn hắc ảnh lướt qua. Thỉnh thoảng có hung mãnh sinh vật biến dị từ đó xông ra hướng bọn hắn gào thét. Hai người chau mày, quay đầu sau lưng hơn ngàn mét bên ngoài một đầu người quan sát xúc tu ngay tại không trung lắc tới. Lắc lui, hai người cắn răng, châm miệng một lời nói. Liều mạng, sau 4 ngày, một mảnh không là rất cao trong dãy núi. Hai cái thân ảnh ngay tại tiểu sơn mạch trung ương đỉnh cao nhất chỗ leo lên trên. Không bao lâu hai người leo đến đỉnh núi, đối sắp rơi xuống mặt trời. Kia thân ảnh cao lớn nắm cả thân ảnh kiều tiểu giang hai tay ra đối trời chiều đứng thẳng bất động. Có đẹp hay không? Ôm mạn gái, Diệp Thần mỉm cười hỏi. Trong ngực nữ hài nhắm mắt lại một mặt say mê. Rất mỹ lệ. Vậy chúng ta đêm nay ngay tại cái này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại cử động thân. Tốt. Hai người nhìn một hồi trời chiều, Diệp Thần liền bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi địa phương. Dùng đại địa năng lực khống chế đem đỉnh núi gọt ra một khối lớn đất bằng. Lại đem tảng đá biến đổi hình dạng biến thành từng khối cái bàn lớn gạch vuông. Biên giới làm ra rất nhiều bất quy tắc đột xuất. Cùng một cái khác khối lõm răng hình hoàn toàn ăn khớp. Khảm cùng một chỗ nghiêm ti mật hợp lại rắn chắc. Mấy lần đem một gian yêu phòng nhỏ chuẩn bị cho tốt. Hắn lại làm một khối to lớn phiến đá rời qua đến chuẩn bị đắp lên khi đỉnh. Đang chuẩn bị rơi lên, hắn đột nhiên dừng lại động tác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía một phương nào. Nhìn thấy sườn núi bộ vị có hai cái hắc ám chính nhanh chóng hướng về đi lên. Rất nhanh lên tới đỉnh núi, phanh phanh, hai tiếng. Hai cái thân ảnh quen thuộc nhảy tại hắn cùng Nhậm Hiểu Doanh trước mặt. Hắn không nhanh không chậm đem phiến đá đắp lên, mới phủi tay hỏi, hai vị đây là? Lâm Thư Kiệt cùng Hạng Lôi nhìn thấy Diệp Thần cùng Nhậm Hiểu Doanh còn ở lại chỗ này nhàn nhã. Đóng phòng nhỏ chuẩn bị qua một đêm, nghĩ đến mình trong khoảng thời gian này qua ngày gì, một cỗ phiền muộn xông lên đầu, nhất thời không biết nói cái gì, ngay cả hút mấy cái khí, vẫn là Lâm Thư Kiệt nói, đằng bình là ác mộng giáng lâm người biến, vô cùng lợi hại, hắn ngay tại khắp nơi săn giết học viên khác, chúng ta đã chạy trốn gần nửa tháng, bây giờ đang ở đằng sau. Các người nếu như không muốn chết liền lập tức theo chúng ta đi. Hạng Lôi không nói gì, chỉ là nhìn xem Diệp Thần, lại thỉnh thoảng nhìn đằng sau, một mặt lo lắng cùng không kiên nhẫn, ác mộng giáng lâm người. Diệp Thần vẫn là không nhanh không chậm dáng vẻ, suy tư một chút, giật mình nhẹ gật đầu, ta nói làm sao luôn cảm giác bọn hắn là lạ dáng vẻ. Nguyên lai là dạng này. Hắn hiện tại ngay tại truy các ngươi. Hắn có phần hứng thú đi đến bình đài biên giới nhìn về phía bọn hắn tới phương hướng. Cười nói, ngô, hoàn toàn chính xác, ta cảm thấy một cổ lực lượng cường đại chính nhanh chóng đuổi theo. Dựa theo tốc độ đoán chừng không cần 10 phút liền có thể chạy đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.